anh ta gọi để báo là cô đang lên. Thang máy lên đến tầng 42 rất nhanh. Florentina ngập ngừng một lát rồi mới bước ra. Cô đặt chân lên tấm thảm xanh và nghe cánh cửa thang máy khép lại sau lưng. Cô đứng một mình trong hành lang một lúc rồi mới khẽ đưa tay gõ cửa. Abel ra mở ngay. Florentina, thật là niềm vui bất ngờ. Vào đây, con yêu quý, bố không định gặp con hôm nay. George Navas đang đứng bên cửa sổ trong phòng khách nhìn xuống đại lộ công viên, ông quay ra chào cô con gái mà ông đỡ đầu. Nếu ông ở lại đây thì cô biết là mình không giữ được bình tĩnh. Đi đi, đi đi, cô thầm nói trong đầu. George như cảm thấy ngay nỗi lo âu của cô. Tôi phải quay về làm việc đây. Abel, tối nay có một ông hoàng tử Ấn Độ chết tiệt về ở khách sạn này. Bảo ông ta cho voi sang ở bên plaza nhé. Abel nói đùa, nhân có Florentina ở đây. Anh ngồi uống rượu cái đã. George nhìn Florentina, không, Abel, tôi phải đi đã, ông ta thuê toàn bộ tầng 33, ông ta nghĩ soàng ra cũng phải có một phó chủ tịch đến chào. Đi nhé, Florentina, ông nói và hôn lên má cô, rồi đưa tay bấm vào cánh tay cô như để tiếp thêm sức mạnh. Ông ta bỏ ra ngoài rồi, chỉ còn lại hai bố con, và Florentina lại mong là ông đừng đi. Bloomingdale thế nào? Con, Abel hỏi, âu yếm xoa tóc con. Con đã bảo với họ là sắp mất người phó giám sát trẻ và cứ nhất mà bao năm nay mới có được không? Chắc chắn là họ sẽ rất ngạc nhiên khi được nghe công việc sắp tới của Jesse Kovac là khai mạc nam tước Edinburgh. Ông cười vang, con sắp lấy chồng, Florentina nói và đưa bàn tay trái của cô ra một cách ngượng ngập. Cô không nghĩ ra điều gì để nói thêm. Vì vậy chỉ chờ xem ông phản ứng thế nào. Điều này hơi đột ngột, phải không con? Abel nói, vẻ hơi choáng. Không đâu, bố, con biết anh ấy ít lâu nay rồi. Bố có biết cậu ta không? Bố đã gặp bao giờ chưa nhỉ? Không đâu, bố, cậu ta là người ở đâu? Lịch sử thế nào? Cậu ta có phải người Ba Lan không? Tại sao con lại giữ kín thế? Florentina, anh ấy không phải Ba Lan đâu. Bố, anh ấy là con của một nhà ngân hàng. Abel bỗng tái người, cầm cốc rượu lên tu một hơi. Florentina biết là trong đầu ông đang nghĩ gì lúc ông lại rót thêm cốc nữa. Vì vậy cô nói thẳng ra luôn. Tên anh ấy là Richard Kane. Bố ạ, Abel quay ngoắt người nhìn thẳng vào cô. Nó có phải là con William Kane không? Ông hỏi, vâng, đúng đấy, Florentina nói, con có thể lấy được con của William Kane ư, con có biết người đó đã làm gì đối với bố không? Con biết, Florentina nói, con chưa biết tí gì đâu. Abel quát lên và tuôn ra một tràng những lời lẽ nhằm mục đích cho Florentina thấy rằng giữa ông và người kia không thể nào chịu nhau được nữa. Cuối cùng cô giơ tay ngăn ông lại và bảo ông rằng cô rất biết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Cô biết hả? Thế cô có biết sự thật William Kane là kẻ đã gây ra cái chết của người bạn thân nhất của bố không? Phải, chính ông ta đã làm cho David LaRoche phải tự tử. Và như thế cũng chưa hài lòng. Ông ta còn định làm cho bố phá sản nữa. Nếu David Maxton không kịp thời cứu cho bố thì Kane đã lấy hết các khách sạn và bán đi rồi. Không thương tiếc gì hết. Hỏi nếu William Kane làm được như thế thì bây giờ bố ra sao? Nếu có thì may mắn là con được làm cô gái bán hàng ở Bloomingdale thôi. Con có thấy tất cả những cái đó không? Florentina, vâng, thưa bố, mấy tuần qua con còn nghĩ đến cả những cái khác nữa kia. Richard với con lấy làm kinh khủng thấy sự căm thù giữa bố và bố anh ấy. Lúc này đây anh ấy cũng đang gặp bố. Bố có thể nói ông ta sẽ phản ứng như thế nào? Abel nói, ông ta sẽ phát điên. Con người ấy sẽ không bao giờ cho đứa con quý tử quý tộc của mình đi lấy con đâu. Vậy con cứ quên cái chuyện điên rồ ấy đi là hơn. Con ạ, giọng ông lại gần như quát. Con không quên được đâu. Bố, cô bình tĩnh nói, chúng con yêu nhau. Và cả hai chúng con cần đến sự ưng thuận của bố. Chứ không phải sự giận dữ. Này, con nghe đây,